chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Triển Lương là một người rất cưng chiều con gái. Chuyện này thì toàn bộ Đế Đô đều biết cả. Nếu không phải là con gái ruột thì của lão, sao lão lại yêu thương đến như thế? Bởi vì sao tôi lại không để Uyển Dung họ Triển, ông hiểu không? Đối với người ngoài, tôi tuyên bố con bé theo họ mẹ là để tưởng nhớ đến mẹ nó. Nhưng trên thực tế thì con bé không phải là con gái ruột của tôi. Vào năm ấy, bởi vì thân thể có bệnh cho nên cho tới bây giờ cũng không có cùng phòng với A Tuyết. Làm sao mà có đứa bé được chứ? Lúc cô ấy muốn vụng trộm bỏ đứa bé đi, bị tôi phát hiện, tôi đã ngăn cô ấy lại, nói sẽ đồng ý làm ba của đứa bé, đối xử như con ruột của mình. Đương nhiên, cô ấy cũng không nói người đàn ông kia là ông. Thế nhưng, ngoại trừ ông thì sẽ còn là con của ai nữa? Giọng nói của Triển Nương bình tĩnh lại mang theo một tia phẫn hận. Ôn Trạch không nói gì. Ông ta cẩn thận nghĩ đến tướng mạo của Hoàng Uyển Dung. Nếu như quả thật phân tích một chút, cô ngược lại giống với con gái Uông Lăng Lăng của mình, nhất là cái cằm cũng giống với ông. Chẳng lẽ Hoàng Uyển Dung thật sự chính là con gái mình? Ông yêu thương Uyển Dung như vậy, tôi không tin đó không phải là con ruột do ông sinh ra. Ôn Trạch nghĩ đến trước kia, sự yêu thương của Triển Lương đối với Hoàng Uyển Dung quả thực chính là nâng như nâng trứng ở trong lòng bàn tay. Như thế nào cũng không thể là không phải cha con ruột. Hơn nữa lại còn là đứa bé có được do đội nón xanh. Tôi yêu thương Uyển Dung, nó đến là bởi vì nó với tôi có duyên. Từ lúc lần đầu tiên thấy được con bé, tôi đã thật lòng yêu thương con bé, cảm thấy nó chính là con gái của tôi. Thứ hai, A Tuyết trước khi chết muốn tôi đối xử thật tốt với Uyển Dung, tôi đã đồng ý rồi. Thứ ba, trước kia tôi luôn coi ông là anh em. Uyển Dung là con gái của ông thì cũng giống như con gái của tôi mà thôi, cho dù ông đã có lỗi với tôi. Triển Lương nói, nhà tôi thiếu con gái. Uyển Dung lớn lên ngày càng đáng yêu, tôi ngày càng thích nó. Càng về sau cũng đã quên mất nó căn bản không phải là con gái ruột thịt của tôi. Vậy lúc trước tại sao ông lại chịu để ý để cho Uyển Dung gả cho Gia Huy nhà tôi? Uông Trạch nghĩ đến trước đây lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Triển Lương nếu đã biết rõ Uyển Dung chính là con gái của mình, sao lại muốn con bé gả cho con trai mình? Ông ta đúng là dụng tâm hiểm ác. Ông đừng nghĩ tôi ác độc như vậy. Coi như lão không nói ra thì ông cũng đã đoán được lão đang nghĩ gì rồi. Ông cười nhẹ và nói, vấn đề là ông cho rằng Gia Huy là con trai ruột của ông sao? Cái gì? Uông Trạch nghe thấy liền phịch một tiếng đứng từ dưới ghế lên. Ông biết chuyện gì rồi? Lúc trước ông không có thân phận, không có địa vị. Trần Giai, tướng mạo xinh đẹp như vậy, người theo đuổi rất nhiều. Nhưng vì cái gì Trần Soái lại muốn gả cô ấy cho một người không chút nổi bật như ông? Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ vì sao Gia Huy lại sinh non hay sao? Triển Lương cười nhạo nói, tôi giúp ông nuôi con gái, ông cũng giúp người khác nuôi con trai. Đây chính là ông trời đùa giỡn chúng ta. Triển Lương, ông nói bậy. Ôn Trạch không còn cách nào cùng Triển Lương làm bộ làm tịch mà nói chuyện, liền cáu kỉnh mà quát lớn, tôi có nói bậy hay không? Ông rất dễ có thể kiểm tra. Bây giờ không phải giám định ADN rất nhanh sao? Mặc dù Gia Huy đã không còn trên đời nữa, nhưng ông cũng có thể lấy gen của Tiểu Lương. Triển Lương cười và nói, Ôn Trạch một lần nữa ngã ngồi trên ghế, trong nháy mắt trái tim ông ta trở nên lạnh lẽo, cả tay cầm điện thoại cũng run rẩy nhẹ nhẹ. Ông ta cưng chiều con trai và cháu trai đến như vậy, vậy mà lại không phải là ruột thịt của mình. Trò đùa này đúng là quá lớn, ông ta không tin. Vậy làm sao ông biết Gia Huy không phải là con trai của tôi, chẳng lẽ là ông? Khi ông ta tỉnh táo lại thì liền hỏi: dĩ nhiên không phải là tôi. Ông cho rằng tôi giống với ông sao? Triển Lương cười lạnh: có điều, vào một ngày nọ, tôi đã trùng hợp nghe thấy Trần Soái và Trần Giai nói chuyện thôi. Đương nhiên, Giao Huy là con trai của ai thì tôi thật sự không biết. Kỳ thật là ông ta biết, chỉ có điều chân tướng này quá tàn khốc, một khi lộ ra đối với bên ngoài sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn, cho nên ông ta chỉ có thể nói là không biết. Triển Lương: ông thật sự quá ác độc. Ôn Trạch mắng: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi ác độc sao? Tôi so với ông ác độc hơn sao? Tôi coi ông là anh em, còn ông thì mượn rượu đã cưỡng ép vợ tôi. Triển Lương giận dữ nói: tôi xem con gái của ông như ruột thịt để mà yêu thương, vậy mà ông lại còn nghĩ tôi độc ác. Ôn Trạch không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền gọi cho Uông Lượng Khinh đến một chuyến. Nếu như người cháu trai này có huyết mạch của ông, Hoàng Uyển Dung lại là con gái của ông, như vậy ngày đó Triển Lương muốn Hoàng Uyển Dung gả cho con trai ông đúng là không thể nào tha thứ được. Uông Lượng Khinh rất nhanh đã đến, hắn vui mừng khấp khởi mà hỏi: ông, có phải ông đã ra tay với Triển gia rồi không? Có phải rất nhanh cháu có thể lấy được con sói kia không? Hôm nay cháu nghe nói con gái của Triển Lương mất tích rồi. Ánh mắt của Uông Trạch có mấy phần âm trầm nhìn Uông Lượng Khinh. Lúc trước Giao Huy con trai của ông có tướng mạo giống với người vợ Trần Giai đã mất, cho nên ông ngược lại không hoài nghi một chút nào. Uông Lượng Khinh cũng chẳng có chút nào giống ông cả. Ông nội, ông làm sao vậy? Sao ông lại nhìn cháu như vậy? Cháu, trên mặt cháu có gì sao? Uông Lượng Khinh bị nhìn chằm chằm đến mức run rẩy, liền lấy tay sờ gương mặt của mình và hỏi. Lúc này Uông Trạch liền gọi bác sĩ ở bên cạnh mình tới. Tiểu Lượng, lấy chút máu đi. Uông Trạch nói với Uông Lượng Khinh, trong giọng nói đã thiếu đi sự yêu thương thường ngày mà lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng xa cách. Chuyện này khiến cho Uông Lượng Khinh rất không quen, không hiểu vì sao ông lại đối xử với mình như vậy. Ông nội, cháu sợ kim tiêm, không lấy cũng được không? Hắn ta làm nũng, rất muốn ôm lấy cánh tay của Uông Trạch. Uông Trạch lại kìm lòng không đặng mà tránh ra, nhíu mày và nói: đàn ông con trai, lấy chút máu thì sợ cái gì? Thật sự không biết là giống ai. Nhìn thấy phản ứng này của ông nội, Uông Lượng Khinh trong lòng có mấy phần thấp thỏm, thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì trêu chọc cho ông tức giận, đành phải ngoan ngoãn để cho bác sĩ lấy máu. Được, cháu có thể đi, không có việc gì thì đừng tùy tiện tới đây tìm ta, ta bận. Uông Trạch khoát tay và nói: ông nội, có phải cháu làm sai chuyện gì không? Uông Lượng Khinh ủy khuất hỏi. Hôm nay ông đối với cháu thái độ như vậy cháu rất sợ. Cháu không làm sai gì cả, tâm tình ta không tốt, ra ngoài trước đi, có việc ta gọi cháu. Có lẽ bởi vì tác dụng tâm lý, hắn càng nhìn Uông Lượng Khinh lại càng cảm thấy người này không giống mình. Uông Lượng Khinh đành phải chuồn đi. Cũng lấy máu giúp tôi, sau đó cần đi làm giám định ADN. Uông Trạch nói với bác sĩ. Bác sĩ có mấy phần ngạc nhiên, có điều cũng không hỏi, chỉ làm theo. Hắn có thể trở thành bác sĩ tùy thân bên cạnh của Uông Trạch, tự nhiên hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cũng hiểu được phải giữ bí mật những chuyện gì. Uông Trạch cũng không cần lo lắng hắn nói chuyện gì với bên ngoài. Bác sĩ sau khi rời khỏi, tâm tình của Uông Trạch cực kỳ bực bội, đi ở trong phòng đi tới đi lui, lại nghĩ tới Hoàng Uyển Dung. Dáng dấp của Hoàng Uyển Dung giống với Hoàng Tuyết bảy phần, cho nên ngày đó hắn cũng thật sự muốn cưới cô làm con dâu, xem như là một đền bù tâm lý cho mình. Nhưng không ngờ cô gái ấy vậy mà lại là con ruột thịt của mình. Hiện tại cô còn mất tích. Triển Lương lại hoài nghi là mình làm, nhưng căn bản không phải hắn làm. Từ tình cảm của hắn đối với Hoàng Tuyết, hắn không thể nào ra tay với con gái của Hoàng Tuyết vận được. Sẽ không phải Triển Lương cố ý để con bé mất tích, sau đó nói chuyện này với mình, rồi lại nói ra chuyện nó là con gái ruột của mình để uy hiếp mình chứ? Nghĩ đến Hoàng Uyển Dung, lại không khỏi nghĩ đến Mạch Tiểu Miên. Hắn còn chưa thực sự gặp được Mạch Tiểu Miên, chỉ nhìn thấy ảnh chụp. Từ trong ngăn kéo, hắn lấy tài liệu của Mạch Tiểu Miên ra và cẩn thận nhìn tấm hình của cô. Tương đối giống Hoàng Uyển Dung, nhưng dáng dấp lại càng thêm giống Hoàng Tuyết. Ánh mắt kia và khí chất kia thật sự rất giống. Đây là cháu ngoại của ông sao? Triển Lương biết rõ Hoàng Uyển Dung không phải con gái của mình, vì cái gì lại còn yêu thương Mạch Tiểu Miên đến như vậy? Cho nên hắn vẫn hoài nghi Hoàng Uyển Dung không phải là con gái ruột của mình. Triển Lương nói miệng không có bằng chứng, hắn nhất định phải tìm được cái gì đó của Hoàng Uyển Dung để làm giám định. Vừa nghĩ tới, ở bên ngoài liền có người lên tiếng báo cáo, nói Triển Lương đưa người mang cho hắn một thứ. Hắn mời người đi vào. Xin chào Uông Nguyên Thủ, đây là đồ mà Triển soái bảo tôi mang đến cho ngài. Ở bên trong là tóc của Uyển Dung tiểu thư. Người đến chính là quản gia của Triển gia, trong tay còn cầm một cái túi trong suốt đưa cho hắn. Cảm ơn. Uông Trạch gật gật đầu nhận lấy và để hắn lùi ra ngoài. Bác sĩ lại đưa kết quả giám định ADN tới. Nguyên Thủ thật đáng tiếc. Bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem kết quả kia để đến trước mặt bàn của hắn. Uông Trạch nhìn lướt qua. Phía trên kết quả phân tích, hai người không có quan hệ máu mủ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn giống như gặp sấm sét giữa trời quang. Hắn vô ngực ngồi xuống ghế, mệt muốn không thở nổi. Hắn khổ tâm yêu thương cháu trai như vậy mà lại không phải là cháu trai ruột của mình. Điều này đúng là một đả kích quá lớn. Cầm tóc này đi giám định xem nó và tôi có quan hệ người thân hay không. Cố nén sự không thoải mái, đưa tóc của Hoàng Uyển Dung cho bác sĩ. Bác sĩ lại vội vàng ra ngoài. Chờ khi hắn quay lại, Uông Trạch ngồi thẫn thờ ở trên bàn, còn dùng nắm tay nắm chặt, đánh thật mạnh lên bàn kia. Nắm tay rất đau đớn nhưng không có cách nào làm tan đau nhức ở trong tim. Người phụ nữ đáng chết. Hắn bắt đầu hung dữ, mắng người vợ đã mất Trần Sai. Nếu không phải bà chết sớm, hắn bây giờ muốn tự tay bóp chết bà. Bởi vì che giấu việc ăn chơi của mình mà đã để cho hắn làm ba của một tiểu tạp chủng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng bởi vì cưới bà từ đó có rất nhiều cơ hội một bước lên mây. Cho nên hôm nay mới đạt tới được những điều này. Nhưng đây cũng là tổn thương nghiêm trọng của hắn, tổn thương nghiêm trọng, tự trọng của một người đàn ông. Càng quan trọng hơn là đứa con trai cùng với đứa cháu trai hắn yêu quý nhất, thậm chí còn muốn bồi dưỡng cháu trai làm gia chủ của Uông gia. Dù sao Uông Lăng Lăng là cô gái nhỏ, chung quy cũng có một ngày phải gả ra ngoài. Khi bác sĩ cầm kết quả giám định đi tới, nói hai người là quan hệ cha con, tâm tình của hắn càng trở nên phức tạp. Hắn bảo bác sĩ đi ra ngoài, nhìn hai phần kết quả giám định ở trên mặt bàn, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình tràn ngập sự trầm trọng. Trong một nháy mắt, con gái của người khác lại biến thành con gái ruột thịt của mình, mà con trai và cháu trai của mình thế nhưng lại biến thành con trai và cháu trai của nhà khác. Trên đời này có chuyện gì buồn cười và bi kịch đến như vậy? Vậy mà hắn còn giúp đỡ đứa cháu trai giả này đi đoạt sủng vật của cháu gái. Triển Lương đối với hắn có tình có nghĩa, không so đo hiểm khích lúc trước, đem con gái Hoàng Uyển Dung của hắn cưng chiều hết mực, đối với cháu gái Mạch Tiểu Miên cũng là chiều chuộng có thừa. Vậy mà hắn lại lấy oán báo ơn, muốn đưa Triển gia vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, hắn muốn mạnh mẽ tát cho mình hai bàn tay. Hắn lập tức hủy bỏ kế hoạch diệt trừ Triển gia. Nếu không, hắn không có mặt mũi nào mà đối diện với con gái và cháu gái. Ba cho rằng lần này Uông Trạch sẽ dừng tay sao? Triển Phong có chút sầu lo nhìn Triển Lương và hỏi. Trên mặt của Triển Lương xuất hiện một nụ cười âm thầm. Dựa vào hiểu biết của ta đối với hắn, hẳn có lẽ là sẽ dừng tay. Vậy chúng ta lợi dụng Dung Dung như vậy có được không? Triển Phong bởi vì từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên, cá tính có chút ngày thẳng, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Triển Phong còn không lẽ không hiểu đạo lý này? Triển Lương mang trên mặt một nụ cười chắc chắn phần thắng. Bởi vì bảo chủ triển ra hơi lợi dụng một chút Dung Dung thì thế nào? 3. Vậy Dung Dung mất tích có liên quan tới ba không? Triển Phong hỏi nghi hỏi. Chuyện này làm sao lại như vậy được? Không thấy Dung Dung, bây giờ ta cũng lo lắng đến chết rồi. Triển Lương bất đắc dĩ nói, Dung Dung là con gái của ta, sao ta có thể nhẫn tâm để con bé mất tích chứ? 3. Dung Dung thật sự là con gái của Uông Trạch sao? Ba người con trai của Triển gia đều vẻ mặt mong chờ nhìn ba của mình, hy vọng ông nói ra chữ không. Ra ngoài đi. Triển Lương không trả lời bọn họ mà bực bội khoát tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Từ nhỏ bọn họ đã sợ quyền uy của ba, không dám hỏi nhiều liền đi xa. Đi đến tiền viện thì trông thấy Mạch Tiểu Miên. Bác. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy bọn họ lo lắng hỏi, đã có tin tức của mẹ cháu hay chưa? Thấy Mạch Tiểu Miên, ba người lại nhớ tới người mẹ chết sớm. Mạch Tiểu Miên quá giống người mẹ trước kia, khí chất kia, cái giơ tay nhấc chân, ngay cả giọng nói đều không hề sai biệt. Cho nên bọn họ đối với cô cũng thật lòng cưng chiều. Bảo bảo, đừng lo lắng. Bây giờ còn chưa có tin tức, nhưng không có tin tức đôi khi lại là tin tức tốt. Triển Phong an ủi cô và nói, cháu bây giờ chuyện phải làm chính là ăn và ngủ ngon, chờ chúng ta đem Dung Dung tìm trở về. Bác, trừ Đế Đô, chung quanh có tìm hay không? Đừng nói là chung quanh, toàn bộ các tỉnh lân cận và toàn bộ cả nước đều đã ra lệnh cho cảnh sát tìm người. Nhưng bởi vì sự an toàn của Dung Dung tạm thời không thông cáo trên báo chí và Internet, miễn cho người có dụng tâm không tốt lợi dụng, ngược lại lại hại Dung Dung. Triển Phong trả lời nói, vâng. Mạch Tiểu Miên chỉ khổ sở gật đầu. Cháu đến bên từ đường kia xem mẹ cháu có về đó không. Nếu bà đi lạc, nói không chừng lại quay về đó. Bảo bảo. Triển Phong rất bất đắc dĩ mà thuyết phục, cháu sao lại hồ đồ giống như Dung Dung vậy? Nếu không phải bị người bắt đi, Dung Dung một mình căn bản không thể đi bao xa được, càng không có khả năng biến mất tại Đế Đô, và cũng không thể trở lại từ đường mà không về nhà. Cháu vẫn muốn qua đó nhìn một chút. Mạch Tiểu Miên cũng biết rõ chuyện này là không thể nào, nhưng bây giờ cô không làm gì trong lòng lại bất an. Triển Phong không ngăn được cô lên cũng tùy tiện. Mạch Tiểu Miên đi tới chỗ tử đường, đêm qua vừa xảy ra một trận mưa, cho nên chỗ này càng thêm hoang vu, mơ hồ còn phát tán ra những mùi ẩm mốc. Hoàng Uyển Dung cũng không có ở đây. Cô ôm sói nhỏ, đứng ở trước cửa của tử đường trước kia, nước mắt không nhịn được mà rơi ra. Mẹ! Cô không nhịn được lớn tiếng gọi. Có người qua đường nhìn cô như quái vật, nhưng không ai đáp lại cô. Nếu mẹ cô gặp bất trắc, cô tuyệt đối không thể nào tha thứ cho chính mình. Trời lại bắt đầu mưa. Mẹ ruột mất tích, chồng thì lại không liên lạc được. Cô cảm thấy mình đúng là tràn ngập đen đủi. Chỉ muốn nước mưa sẽ cọ rửa đi những đen đủi của mình. Ở con ngõ nhỏ bên kia, vội vàng đi tới một người đàn ông cầm chiếc dù lớn màu đen. Anh mặc một bộ trường bào màu xanh, dưới nước mưa bay lả tả, phảng phất giống như một bức tranh. Người đàn ông nhìn Mạch Tiểu Miên, không có bất luận gì che chắn, đứng trong màn mưa, đôi mắt đen của anh sâu thăm thẳm, hiện lên một tia đau đớn. Bước chân của anh nhanh hơn, tiến về phía trước, đến trước mặt của cô, đưa cây dù của mình che lên đỉnh đầu của cô và dịu dàng nói, bảo bảo, trời mưa, về nhà đi, sẽ lạnh. Mạch Tiểu Miên không nâng mắt lên. Cô giống như một cô gái nhỏ lạc đường, cô bất lực gọi một tiếng, anh Lâm. Nghe được thanh âm của cô vừa đáng thương gọi mình, Lâm Huỳnh Tử cảm thấy trái tim của mình cũng mềm mại, thấm đẫm nước. Anh đưa tay sờ lên mái tóc ẩm ướt đen của cô. Thật xin lỗi, tôi tới chậm để em gặp mưa. Một tiếng này vô cùng dịu dàng và đầy lo lắng, để cho Mạch Tiểu Miên kém một chút nữa thì ức chế không nổi, muốn nhào vào lồng ngực của anh ta, kể ra sự sợ hãi và bàng hoàng của mình. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, bởi vì cô biết anh ta không phải là kiểu Minh Phúc, mà mình lại cũng không thích hợp khóc ở trong ngực anh ta. Cô chỉ yên lặng gật đầu, xê dịch bước chân đi về hướng Triển gia. Lâm Huyền Tử ở bên cạnh che ô cho cô. dù cơ bản là đều che ở trên đỉnh đầu của cô, mà anh hơn nửa người ở bên ngoài, thính nước mưa đều đã ẩm ướt. Có điều anh không hề ngại. Lúc này, anh có một ý niệm trong đầu, chính là hy vọng có thể vì cô che gió, che mưa, không để cho cô bất lực và cảm lạnh. Mạch Tiểu Miên ôm Tiểu Minh Lang, yên lặng cúi đầu đi tới, cũng không chú ý tới anh gặp mưa. Cô không nói lời nào, Lâm Huyền Tử cũng chưa hề lên tiếng. Hai người chậm rãi đi trong mưa, bầu không khí có chút trầm buồn. Trong lòng của Lâm Huyền Tử, ngoại trừ đau lòng cho cô cũng là vui vẻ. Anh thích loại cảm giác có thể che dù cho cô. Nếu cô nguyện ý, anh bị xối mưa cả một đời cũng muốn vì cô mà che dù. Mẹ, dù của bọn họ lớn như vậy, vì cái gì chú ấy còn gặp mưa? Phía trước có hai mẹ con đang đi. Cậu bé đang đi cùng mẹ mình, không hiểu liền hỏi. Bởi vì yêu. Mẹ của cậu bé dịu dàng sờ đầu con trai mình, giống như mẹ, không sợ gặp mưa cũng không để cho con ướt. Vậy chú ấy rất nhất định là yêu, dì ấy giống như mẹ yêu con. Cậu bé gật đầu nói. Nghe thấy tiếng nói chuyện này, Mạch Tiểu Miên liền giật mình và ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền Tử. Mái tóc của anh dường như đều đã bị ướt. Cây dù kia căn bản là đủ để hai người bọn họ che, nhưng nó cơ bản bây giờ đang ở trên đầu cô. Lâm Huyền Tử cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người liền đối diện với nhau. Ánh mắt của anh ta dịu dàng như biển, nhưng muốn nuốt chửng cô để cho lòng cô hoảng hốt, vội vàng tránh ánh mắt đi và đẩy dù qua phía anh ta. Anh Lâm, anh đừng che cho một mình tôi như vậy, anh gặp mưa cũng sẽ lạnh. Không sao, tôi là đàn ông, dù sao cũng còn là bác sĩ. Không thể cảm lạnh được, Lâm Huyền Tử dịu dàng nói. Em không phải là đau lòng cho tôi đi chứ? Mặt của Mạch Tiểu Miên có chút đỏ hồng. Tôi không phải đau lòng cho anh, tôi chỉ là thẹn với anh. Vậy không cần phải thẹn với tôi, tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện làm cho em. Lâm Huyền Tử cười nhạt, cây dù trên tay vẫn luôn hướng về phía cô. Trong cơn mưa bồng bềnh, nghe được những lời nói này của anh ta, nội tâm của cô thấy thoải mái, lại thấy mê man, lại có nhiều hơn một chút muốn dựa dẫm. Khi quay trở về chiến gia, Lâm Huyền Tử cùng cô đi vào bên trong, nói muốn châm cứu cho cô, tránh để cô cảm mạo. Mạch Tiểu Miên cũng không tiện từ chối, lại đưa cùng anh ta vào. Triển Lương trông thấy bọn họ cũng không có chuyện gì để nói, chỉ gật đầu. Ông ngoại có tin tức của mẹ cháu không? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt mong đợi nhìn ông bà hỏi. Tạm thời không có tin tức, bảo bảo. Cháu trên người ẩm ướt như vậy, nhanh vào thay đổi quần áo. Triển Lương dịu dàng nhìn cô và đưa tay sờ đầu của cô. Được, ông ngoại. Nghe được không có tin tức của mẹ mình, Mạch Tiểu Miên đôi mắt lại ngẩn ra, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bảo bảo trước vào thay quần áo trước, ta cùng với cậu Lâm nói mấy câu. Triển Lương nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Huyền Tử, lại nhìn thấy quần áo của anh ta cơ bản cũng ướt. Ông ngoại, trước tiên để anh ấy vào thay quần áo mới được. Tôi không sao, em đi thay trước đi. Lâm Huyền Tử khoát tay với cô. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ. Trong phòng tôi có một bộ quần áo, trước đó là mua cho chồng tôi. Anh ấy còn chưa có mặc, nếu anh không ngại có thể đổi. Không ngại, Lâm Huyền Tử cười nhẹ. Chờ tôi và Triển Soái nói vài câu, sau đó sẽ qua đó thay quần áo, em vào trước đi. Mạch Tiểu Miên gật đầu đi vào sân nhỏ, trở về phòng thay đổi một bộ quần áo dễ chịu và thoải mái hơn. Rất nhanh Lâm Huyền Tử cũng vào, cô đưa quần áo đã chuẩn bị cho anh ta. Đây là quần áo của chồng tôi, không biết anh mặc thế nào, anh và anh ấy tướng mạo cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần là của em mua là tôi mặc rồi. Lâm Huyền Tử nhận lấy quần áo và nói, vậy anh thay đi, tôi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên đóng cửa phòng lại và ra cái đình nhỏ ngồi. Lâm Huyền Tử đảo mắt quanh căn phòng. Trong phòng còn hương thơm nhàn nhạt của cô, rất dễ chịu. Anh thay quần áo ở trên người ra. Dáng người của anh không cao lớn như Tiểu Minh Húc, mặc vào hơi rộng một chút, có điều vẫn là vừa vặn. Nghĩ đến cô nói đây là bộ quần áo mua cho chồng, bây giờ mặc trên người mình lại có cảm giác mình như chồng cô, tâm tình không nhịn được mà vui vẻ, khóe môi cũng nở nụ cười. Nếu có một ngày mình có thể trở thành chồng của cô thì tốt rồi. Anh nhìn mình trong gương và nhẹ giọng nói. Có điều loại tình cảm này cũng không còn mãnh liệt như lúc đầu, bởi vì anh nhớ tới sự vui vẻ của cô. Anh không thể bởi vì chính bản thân mình mà khiến cô đau khổ, cứ thuận theo tự nhiên là được. Mở cửa và đi ra ngoài, anh trông thấy Mạch Tiểu Miên nhìn ở trên ghế dài trong cái đình, để tay trên đầu gối, đầu ngẩng lên, nhìn mưa bụi bay trước mắt, thảm sắc cô đơn. Trong lòng anh lại đau xót, bước nhanh về phía trước, đưa tay vỗ bờ vai của cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Mạch Tiểu Miên lấy lại tinh thần, giọng nói mang theo khổ sở. Tôi nghĩ đến mẹ và chồng tôi, bọn họ bây giờ tôi không liên lạc được, không biết có ổn hay không. Em cũng không liên lạc được với chồng em sao? Vì cái gì? Lâm Huyền Tử có chút nhíu mày. Anh ấy có việc đi Ai Cập, nói là đã đi vào nội địa sa mạc, không có tín hiệu, không biết có gặp nguy hiểm hay không. Mạch Tiểu Miên nhéo cái vào đùi mình. Bây giờ tôi mới phát hiện tôi đúng là quá vô dụng. Mỗi khi người thân, bạn bè có việc gì, tôi lại giống như gỗ mục vậy, không giúp được gì cả. Ngược lại, chỉ càng gây thêm phiền phức.